Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 14, Thanh Minh, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến Quýt vô cùng phiền muộn chính là lão gia tử triệu tập mọi người đến bàn chuyện, vậy mà nói nửa ngày trời vẫn chưa vào chính đề. Vương giả phụ trước tiên căn dặn ba người con trai về sau phải tương trợ lẫn nhau, hiếu thuận phụng dưỡng mẫu thân cho thật tốt. Sau đó, ông lại dặn dò từng người một, trưởng tử cần lo liệu việc nhà, đặc biệt phải chú ý đến chuyện học hành của đám trẻ con. Thứ tử tập trung ôn thi, nhưng nếu thi mãi vẫn không đỗ, cũng không nhất thiết phải cố chấp đi vào ngõ cụt, tìm đường khác có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Cuối cùng, ông truyền thụ cho Vương Tích Phổ đạo lý làm quan. Đồng lão phu nhân ban đầu định ngăn ông lại, dù gì thì bản thân ông làm quan cũng chẳng ra gì. Có thể nói là đường đường đại đạo, một đường chui vào rãnh nước. Nhưng bà nghĩ lại, dù sao thì kinh nghiệm thất bại cũng là kinh nghiệm. Cứ để ông nói đi. Khi truyền thụ đến cuối cùng, vương giả phụ đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ: giữ vững bản tâm. Vương Tích Phổ nghiêm túc đáp: con xin ghi nhớ lời dạy bảo của phụ thân. Sau đó, vương giả phụ truyền sang căn dặn đám tôn tử. Khi nhìn đến trưởng tôn Vương Nguyên, lời khuyên của lão gia tử vô cùng ngắn gọn. Năm nay đã 17 rồi, cũng nên chuẩn bị chuyện hôn nhân đi thôi. Lời này ngay cả Quýt cũng hiểu. Vương Nguyên là hết hy vọng rồi. Tốt nhất nên nhanh chóng sinh thêm mấy tiểu Vương Nguyên nữa để bồi dưỡng. Vương Tích Thụy Hổ thẹn gật đầu. Truyền thừa hương hỏa là công dụng duy nhất của hắn. Đến lúc nên phát huy rồi. Lão Tam không thường ở nhà. Chuyện học hành của vương giới, hai huynh đệ các con phải để tâm nhiều hơn. Vương giả phụ nói với trưởng tử và thứ tử. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người trưởng tử. Sau này để vương giới đến tư thục của con học. Ngoài ra, ta đã nhờ viên công tìm thêm hai tiên sinh ở Kim Lăng. Mỗi tuần có thể đưa nó đến thỉnh giáo. Vương Tích Phổ biết phụ thân đang lo lắng cho tiền đồ của con trai mình, liền vội bảo vương giới: còn không mau tạ ơn tổ phụ. Vương giới lập tức thi lễ với tổ phụ. Vương giả phụ phất tay tỏ ý không cần. Sau đó nhìn sang Thục Nghi. Thục Nghi là một đứa trẻ tốt, chỉ là quá hiểu chuyện rồi. Thục Nghi hơi sững người, không hiểu rõ ý của tổ phụ, nhưng nàng vốn không phải người thích hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cúi đầu lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng hành lễ. Cuối cùng, vương giả phụ mỉm cười vẫy tay với tiểu tôn nữ nhỏ nhất. Trinh Nghi bước đến trước mặt tổ phụ, ông xoa đầu nàng, trong mắt đầy yêu thương. Gần đây tổ phụ bận rộn, không có thời gian kiểm tra bài vở của Đức Khánh, có bị chểnh màng không? Trinh Nghi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong đôi mắt trong veo tràn đầy sự nghiêm túc của trẻ con. Ngày nào Trinh Nghi cũng luyện chữ, học toán, chưa từng sao nhãng. Nếu tổ phụ không tin, có thể tùy ý kiểm tra. Tổ phụ sao có thể không tin Đức Khánh của chúng ta chứ? Vương giả phụ bật cười, khẽ cốc nhẹ vào chiếc mũi tròn chỉnh của nàng, liên tục khen ngợi. Đức Khánh chịu khó như vậy, còn chuyện gì mà không làm được? Trong ánh mắt ông chứa đầy kỳ vọng, nhưng cũng giấu đi một tia lo lắng khó nhận ra. Nhìn tiểu hài tử trước mặt, cuối cùng ông nói: lão nhị, sau này con chịu trách nhiệm dạy dỗ Đức Khánh. Cửa thư phòng không được khóa kín nữa. Bọn trẻ muốn đọc sách lúc nào thì cho chúng vào lúc ấy. Nói xong tất cả, vương giả phụ đứng dậy, mỉm cười nói: được rồi, ta cũng nên ra ngoài thôi. Quýt nghiêng đầu đầy nghi hoặc: chuyện chính đâu? Chuyện quan trọng mà nó đã thấp thỏm lo lắng bao ngày đâu? Quýt theo phản xạ nhìn về phía người trong nhà đa sầu đa cảm nhất, cũng là người không giấu nổi tâm tư nhất. Quả nhiên, Dương Cẩn Nương đã quay đầu đi, dùng khăn lau nước mắt. Trinh Nghi dường như cảm giác được điều gì, bất chợt nắm lấy tay áo tổ phụ. Tổ phụ phải đi lâu lắm sao? Bao giờ mới quay về? Vương giả phụ xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói, chuyên tâm học hành, chờ ta về sẽ kiểm tra. Nếu trả lời sai, phải phạt đánh vào lòng bàn tay. Trình Nghi lập tức rụt tay lại. Nàng chưa từng bị đánh vào tay bao giờ. Nhưng đại ca đã bị. Khi ấy hắn kêu gào thảm thiết đến mức ai nghe cũng thấy sợ. Tiểu hài tử rất dễ bị phân tán sự chú ý. Trong lúc ấy, ba huynh đệ Vương gia đã theo lão gia tử ra ngoài. Lão phu nhân lặng lẽ ngồi nguyên tại chỗ, nói với các con dâu, các con cũng về đi. Tam phu nhân kìm nén nước mắt, nói, chúng con muốn ở bên người thêm một lát. Mấy nàng dâu đều vây quanh đồng lão phu nhân. Thục Nghi rót trà cho bà. Ánh mắt Trinh Nghi bỗng rơi vào cây cần câu đặt sau cánh cửa. Nàng cầm lấy cần câu, bất chợt chạy ra ngoài. Tổ phụ dường như phải đi rất lâu, sao có thể không mang theo cần câu yêu thích nhất của mình? Tổ phụ quên mất rồi, nàng phải mang đến cho ông. Bầu trời xa xa vang lên một tiếng sấm trầm đục. Trinh Nghi ôm cần câu, chạy vội về phía trước, phía sau, quýt lao theo. Vừa chạy ra khỏi cổng chính, Trinh Nghi liền trông thấy hai viên quan sai đứng đó. Tay chân tổ phụ đã bị trói bằng xích sắt nặng nề. Huệ gì, tam thúc đang cúi người thi lễ với quan sai. Đại bá hai tay dâng lên một túi bạc, còn phụ thân nàng thì rưng rưng nước mắt. Từ biệt ông, phụ thân, xin hãy bảo trọng. Trình Nghi sững sờ, lần trước nàng thấy quan sai bắt người như thế này là khi nhà cửu anh tỷ bị trộm, tên trộm bị vây khốn trong phòng củi. Gia nhân nhà họ Tiền báo quan, sau đó quan sai đến bắt hắn đi, cũng là những chiếc xiềng xích nặng nề như thế này. Tổ phụ không phải là trộm, nàng lớn tiếng hét lên, muốn chạy tới, nhưng lại bị phụ thân giữ chặt. Trinh Nghi, không được quấy rối, nàng gấp đến mức sắp khóc, chỉ có thể không ngừng gọi. Tổ phụ, nhìn hài tử bé nhỏ cầm trong tay cần câu dài ngoằng. Hốc mắt Vương giả phụ cũng bất giác nóng lên, nhưng ông vẫn giữ nụ cười, dịu dàng nói với cháu gái, đừng sợ, tổ phụ chỉ đi xa một thời gian thôi. Sau một hồi dỗ dành, ông vẫy tay với cháu gái, ánh mắt tràn đầy yêu thương, về đi, Đức Khánh ngoan. Ông vẫy tay, xiềng xích cũng vang lên loảng xoảng, gió thổi qua làm lá cây rung động xào xạc. Nước mắt của Trinh Nghi cũng tuôn rơi như suối. Nhìn vị lão nhân tóc đã điểm xương, ngay cả quýt cũng muốn khóc. Không có lão Vương đầu, ai sẽ câu cá cho nó ăn đây? Vương Nguyên, Thục Nghi, Xuân Nhi, Dương Cẩn Nương cũng lần lượt chạy ra. Trinh Nghi bị mọi người vây quanh khuyên nhủ, cuối cùng cũng không cố chấp đòi giữ tổ phụ lại nữa. Điều duy nhất nàng kiên quyết làm là bắt tổ phụ phải cùng mình ngoắc tay. Hứa rằng, tổ phụ nhất định sẽ trở về. Lão nhân mỉm cười cúi xuống, bàn tay gông xiềng nặng trĩu nâng lên, nghiêm túc móc ngón tay với bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng. Không lâu sau, Vương giả phụ bị đưa lên xe tù. Hai tên quan sai thái độ vẫn còn khách khí. Chiếc xe tù dần lăn bánh, khuất xa trong làn mưa bụi mịt mờ. Trinh Nghi bỗng nhớ đến mấy ngày trước, tổ phụ đã dạy nàng đọc bài thơ Thanh Minh. Thanh Minh thời tiết vũ phân phân, lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn. Khi đó nàng từng hỏi, tổ phụ, đoạn hồn nghĩa là gì? Giờ phút này, Trinh Nghi ôm cần câu, đứng giữa màn mưa phùn, nhìn từng người thân lặng lẽ rơi lệ tiễn đưa. Trong lòng nàng mơ hồ hiểu ra ý nghĩa của hai chữ ấy. Những cơn mưa rả rích kéo dài suốt mấy ngày. Trong vương phủ, bầu không khí trầm mặc bao trùm. Đến khi trời quang mây tạnh, quýt suốt ngày ra ngoài bôn ba, âm thầm chuẩn bị cho một đại sự. Nó chắc chắn rằng Vương giả phụ đã lừa Trinh Nghi, đã lên xe tù rồi, làm sao có thể quay về được nữa. Nhất định là sẽ bị xử trảm. Trên tivi cũng diễn như vậy mà. May mà tivi cũng dạy cho nó một cách cứu người. Bịt mặt, cướp ngục, Quýt đã lén đi do thám pháp trường Kim Lăng, nhưng cướp ngục đâu phải chuyện một con mèo có thể tự mình hoàn thành. Nó cần đồng đội. Nửa đêm, bên bờ sông sau Vương Phủ, từng con mèo với đủ màu lông khác nhau lần lượt chui ra từ bụi cỏ. Chúng đều từng được vương giả phụ câu cá cho ăn. Nay ân nhân gặp nạn, Quýt liền triệu tập cả bầy giang hồ cứu nạn, ngay cả lão mèo vằn đen trắng cũng đến. Nó vốn là một quan án mèo, nghiêm minh, chuyên giữ gìn trật tự, nhưng lần này lại kiên quyết tuyên bố vương giả phụ là người tốt. Ông ấy bị oan, càng lúc càng có nhiều mèo tham gia. Kế hoạch cướp ngục dần được vạch ra, nhưng ngay khi kế hoạch đang triển khai, một con mèo ở ngoài thành báo tin. Hôm đó có mèo tận mắt thấy vương giả phụ bị áp giải ra khỏi Kim Lăng. Hóa ra ông không bị xử trảm tại chỗ mà bị lưu đày đến phương Bắc trấn thủ biên cương. Lúc này có đuổi theo cũng không kịp nữa. Quýt vốn đang hùng hổ, bỗng chốc xìu xuống, nhưng nghĩ lại, dù sao lão vương đầu cũng không phải rơi đầu, coi như còn may mắn. Tuy nhiên, nó chưa kịp ủ rũ lâu, vì còn phải chăm sóc và an ủi Trinh Nghi. Trinh Nghi khiến Quýt rất yên tâm, nàng không khóc, không hoảng hốt, vẫn đi thư phòng học hành mỗi ngày như trước. Nàng từng nghe tổ phụ dạy đại ca rằng, đọc sách mới có đường ra. Nàng cũng từng nghe tổ phụ nói, câu trả lời mà người khác không thể cho con, đều có trong sách chứa đựng mọi chân lý của thế gian, mà chân lý thuần túy nhất chính là toán học. Trinh Nghi muốn tìm được con đường, muốn biết tổ phụ tại sao lại bị bắt, càng muốn biết phải làm sao để ông có thể sớm trở về. Vì vậy, nàng càng chăm chỉ học tập hơn bao giờ hết. Nhìn cảnh này, trong lòng Quýt không khỏi cảm thán, đây chính là thiên tài đọc sách trong truyền thuyết sao? Xuân qua thu đến, cây táo đỏ ngoài ký phường thư trai đã kết trái chín mọng. Quýt trèo lên cây, khều từng quả táo xanh đỏ rơi xuống. Trinh Nghi và Xuân Nhi đứng bên dưới, vạt áo mở rộng, hứng từng quả một. Mùa thu năm ấy, vương gia cuối cùng cũng có một tin vui. Dương Cẩn Nương có thai rồi, cả nhà đều rất vui mừng. Trinh Nghi cũng không ngoại lệ, nàng háo hức chuẩn bị làm một vị đại tỷ, tốt giống như Thục Nghi. Khi bụng Dương Cẩn Nương dần lớn lên, Trinh Nghi cũng học theo người lớn, cẩn thận chăm sóc mẫu thân, đỡ bà xuống bậc thềm, thổi nguội chén canh nóng. Chớp mắt lại đến tiết Thanh Minh năm sau. Một buổi tối, Trinh Nghi và Quýt cùng nằm dài trên giường, lật đọc quyển Nguyệt Lệnh Thất Thập Nhị Hậu tập dài, dừng lại ở trang viết về tiết Thanh Minh, đọc từng chữ thật cẩn thận. Tổ phụ rời nhà đã tròn một năm, nhưng đến nay vẫn không có tin tức. Trinh Nghi chống cằm, ánh mắt trầm tư vì nỗi nhớ. Quýt bỗng vểnh tai, như thể nghe thấy động tĩnh gì đó, chợt trở nên cảnh giác. Một lát sau, giọng của bà Vú Triệu vang lên gấp gáp. Phu nhân sắp sinh rồi. Xuân Nhi, mau, mau đến ngõ hoàng gia gọi bà đỡ. Vâng, Xuân Nhi trong sân vội buông chậu nước xuống, vừa chạy vừa xoa tay vào váy lau khô nước. Chẳng kịp buông tay áo đã vội vàng lao đi. Quýt và Trinh Nghi cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng. Không lâu sau, đại phu nhân và tam phu nhân đều đến. Đại phu nhân ôm Trinh Nghi ra ngoài, tam phu nhân thì bước vào phòng xin giúp đỡ. Bà Vú Lư an ủi Vương Tích Thâm, nhị gia đừng lo, sinh đứa thứ hai bao giờ cũng thuận lợi hơn. Chậm nhất một canh giờ nữa, nhị phu nhân nhất định sẽ sinh cho vương gia một tiểu công tử, chắc chắn còn tuấn tú thông minh hơn cả nhị tiểu thư. Nhưng một canh giờ trôi qua, Dương Cẩn Nương vẫn chưa sinh. Cách chương.